Phu quân trắng mịn là con sói. Quyển 1, góc truyện audio.com. Làm ơn, trước đây ngươi không phải là tiểu hòa thượng sao? Trong óc không chứa sắc tức là không, cả ngày ngươi nghiên cứu cái gì? Mộ Lăng không giờ khóc giờ cười, kể từ khi hắn quyết định hoàn tục thay đổi của hắn, thật khiến người ta trợn mắt cứng lưỡi. Thỉnh thoảng trêu chọc nàng, động một chút là động tay đông chân, sờ sờ nàng, những cái này thì bỏ qua vậy, nhưng thỉnh thoảng cố làm ra thầm trầm rồi nói những lời này, thật là khiến người ta không hiểu. Núi Thiếu Thất nuôi ra, nhân tài, này như thế nào, hơn nữa, hòa thượng hoàn tục không phải có một vài trình tự nhất định phải đi sao, ít nhất phải hiểu rõ sư môn, sau khi được sự cho phép mới có thể cắt đứt duyên cùng Phật. Giống như hắn nói đi là đi, liền một lần bắt chuyện cũng hòa thượng cũng không. Có, nàng thật sự chưa nghe qua, không tự chủ, nàng lại bắt đầu lo cho hắn, Tiêu Trúc như thế, hẳn là bí quá hóa liều, hợi bị lặng lẽ. Nếu là tương lai, bị hòa thượng khác phát hiện, sợ là thoát không được một cuộc trách phạt. Nói thế nào, hắn đều vì nàng mới làm như vậy, nàng nghĩ rất nhiều, cảm động trong lòng ngày càng tăng lên, vốn không ghét Tiêu Trúc, bây giờ nhìn hắn càng ngày càng thuận mắt. Nụ cười của hắn, mang theo chút hồn nhiên, không vì việc đời, Lăng Không, ta cũng vì ngươi mới nói ra những lời này, bởi vì đều xuất phát từ tâm của ta cho nên lúc nói không cảm thấy khó khăn. Khuôn mặt của nàng bỗng nhiên ửng hồng, mồ hôi rỉ ra trong lòng bàn tay, rất nhanh ươn ướt một mảnh. Nàng hắng giọng một cái kéo về một tia thần trí ép buộc đem sự chú ý của mình đặt trên quần áo của hắn, hỏi nghiêm túc Tiêu Trúc tại sao? Ngươi lại giả trang thành như vậy? Bảnh bao trời ơi, trên đường lớn, dưới ánh mặt trời, người đi đường sẽ không mở mắt đi được đâu, hừ cũng không sợ tìm đến cường đạo cướp bóc sao, đem ngươi làm dê béo kéo thêm rắc rối. Cách chương,